thần nữ tuyệt sắc khuynh náo thiên hạ, chương 4, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc được giải, nàng bắt đầu tu luyện và phát hiện ra bản thân nàng có toàn hệ nguyên tố, mà quá trình tu luyện cũng diễn ra thật nhanh, mới 3 ngày từ không thể tu luyện nàng đã lên đến cấp 5 sơ. Kỳ, thời gian thấm thoát trôi qua, nàng đã ở trong không gian này. Gần 3 tháng ngày nào cũng hết luyện dược rồi tu luyện, bây giờ nàng cũng đã lên đến cấp thống lĩnh sơ cấp, còn luyện đan thì đã không có ai trên đại lục này sánh bằng. Hôm nay nay quyết định nghỉ một ngày, để đi tìm hiểu hết không gian chữ vật này. Nàng vô tình đến một ngôi đình được xây giữa hồ nước, nàng tiến vào thì thấy một quả trứng màu xanh nước. Đột nhiên trong đầu nàng vang lên giọng nói, hãy nhỏ một giọt máu vào quả trứng. Nàng liền làm theo, đột nhiên quả trứng phát sáng, sau đó nứt ra từ trong quả trứng một con thanh long bay ra rồi đáp xuống chân nàng, hóa thành một soái ca vô cùng tuấn tú rồi ôm chầm lấy nàng, vui mừng nói, cuối cùng chủ nhân cũng đến đón ta rồi. Câu nó này làm cho nàng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói, này ngươi là ai vậy? Ai là chủ nhân của ngươi chứ? Hi hi, quên mất chủ nhân đã mất đi ký ức, để Tiểu Long kể lại cho người nghe nhé. Sau khi nghe Tiểu Long kể lại, biết được nàng kiếp trước là thần nữ minh giới, có tứ đại hộ pháp là thần Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Chu tức cùng với nam thần cai quản tam giới, trong một lần cánh cửa xuyên tam giới bị đảo lộn, khiến cho tam giới bị đảo lộn, nàng đã cùng với nam thần dồn hết sức lực làm ổn định nó lại, vì mất hết linh lực nàng và nam thần phải gửi linh hồn vào không gian khác để bảo toàn tính mạng, đến khi linh lực hồi phục sẽ quay lại thế giới này. Chủ nhân, người mau ký bổn mạng khế ước với Tiểu Long để giải bỏ phong ấn, ta lấy danh nghĩa là thần nữ ký bổn mạng khế ước với thần Long mãi mãi không thay đổi. Rồi một đạo ánh sáng bao quanh hai người, tiếp đến là giọng nói của Tiểu Long vang lên, ta lấy danh nghĩa thần Long nguyện ký khế ước, từ nay về sau có chết cũng không phản bội. Ký kết xong, nàng đột nhiên thăng cấp lên thống lĩnh đỉnh phong. Xong mọi việc, nàng để lại thần Long trong không gian chữ vật rồi ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi này để có thể tự do luyện tu luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm sống. Cách chương.